không hiểu Tống Hải Thanh dây dưa tới như vậy rốt cuộc là vì cái gì. Đến cuối cùng thì thứ còn sót lại, dường như trừ tuyệt vọng thì cũng chỉ còn là tuyệt vọng. Nếu như vậy thì vẫn còn nói yêu sao? Rốt cuộc thì bọn họ có ai yêu ai không? Hoặc là một chút yêu thương mỏng manh cũng bị sự ích kỷ của bọn họ làm cho không còn. Có biết ai đã mua không? Vinh Nhung bình tĩnh nhìn Tống Hải Thanh, nếu như là Vinh Hưởng thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nếu như không phải thì cô quả thật không dám tưởng tượng. Không biết, lúc đó mẹ quá khẩn trương, sợ bị ba con phát hiện. Đều là Hải Phong giải quyết giúp mẹ. Cả đời của Tống Hải Thanh khó có được một lần nghẹn lời, ngay cả âm thanh cũng như ruồi bay. Vinh Nhung không dám trông cậy vào Tống Hải Phong, dường như cô có thể đoán được cục diện tiếp theo. Nếu nói vậy thì Vinh Kiến Nhạc và Vinh Hưởng ở bên kia chắc cũng đã sớm ngã bài với nhau rồi. Cô vô ý thức đưa tay đến cái ly bằng sứ đang để trước mặt, không nghĩ ra mình phải an ủi Tống Hải Thanh như thế nào. Im lặng một hồi lâu mới nói ra một câu, mẹ, những thứ này vốn dĩ đều thuộc về anh trai. Bú, đột nhiên Tống Hải Thanh tát cô một cái. Sức lực so với trước kia thì nhẹ hơn nhiều. Có thể đoán được nguyên nhân chính là do bà đang bị bệnh. Thậm chí ngón tay còn nhẹ nhàng phát run. Trên mặt Vinh Nhung nóng hừng hực và đau nhói. Ánh mắt xung quanh đều khác thường mà nhìn họ, tò mò, tìm tòi nghiên cứu, bỡn cợt. Vinh Nhung thở dài, giơ cao sống lưng, từ từ nhìn vào đôi mắt đang tức giận của Tống Hải Thanh. Mẹ, bởi vì mẹ đã sinh ra con, nuôi con, cho nên con vẫn rất yêu thương mẹ. Cho dù mục đích mẹ sinh ra con là gì đi nữa thì con vẫn biết ơn mẹ đã cực khổ sinh ra con. Tim của Tống Hải Thanh đập thình thịch, gương mặt trở nên tái nhợt và có chút sợ hãi nhìn Vinh Nhung. Đây là lần đầu tiên bà nghe được Vinh Nhung chủ động nói với bà mấy lời này. Bây giờ nghĩ lại, mẹ con bà thậm chí không thời gian để tâm sự thân mật như những mẹ con khác. Điều này thật đáng buồn, thậm chí bà còn cảm thấy có chút mất mát. Nhưng cũng không phải là vì một tiếng mẹ này mà những chuyện đúng sai con đều phải theo ý mẹ. Cho dù mẹ có muốn tranh giành cái gì đi nữa thì con đã sớm cảm thấy chán nản rồi. Mẹ quá ích kỷ và hèn hạ, một mực hỏi con tại sao lại cùng với anh trai làm ra chuyện như vậy, tại sao lại đi thương anh trai của mình. Hốc mắt Vinh Nhung có chút hồng, ngón tay nắm thật chặt cán ly. Từ nhỏ con đã không chiếm một chút chú ý nào. Bạn học thì khoe ba mẹ ra, nói họ chủ nhật nào cũng đưa tụi nó đi khu vui chơi, còn con chỉ có thể yên lặng ngồi ở bên cạnh mà hâm mộ. Bị bạn bè trêu đùa là đứa trẻ không có cha, bị người khác khi dễ, khi đó mẹ có biết con đang suy nghĩ gì không? Con là kẻ dư thừa, ở trên thế giới này đối với bất cứ người nào còn đều là kẻ dư thừa. Chính anh trai đã dần con tới khu vui chơi, anh trai giúp con đánh nhau. Con đã từng hy vọng mẹ có thể yêu thương con dù chỉ là một chút xíu, chỉ cần một chút xíu là đủ rồi. Mẹ không chiếm được, cho nên cứ đuổi theo cha, đem toàn bộ tình yêu cho ông ta. Còn con cái gì cũng không có, chỉ có một người anh trai yêu thương con, chứ anh ra thì không ai có thể cho con một sự đáp lại nào. Chỉ có anh trai là cho con ấm áp, sự ấm áp này kể cả mẹ cũng chưa từng cho con. Tống Hải Thanh ngây người, kinh ngạc nhìn nước mắt của con gái đang chảy xu óng, trong lòng có trăm ngàn cảm xúc đang xen với nhau. Vinh Nhung hít mũi một cái, chăm chú nhìn Tống Hải Thanh đã sớm bị làm cho hoảng sợ. Nếu tình yêu của các người là thương tổn, chiếm đoạt, âm mưu thì con không hề hy vọng mọi người yêu thương con. Chuyện bây giờ anh trai đang làm, đơn giản là anh ấy đang lấy lại những thứ vốn dĩ phải thuộc về mình. Mẹ, mẹ dừng tay đi. Tống Hải Thanh nói không ra lời, đôi môi ngập ngừng hồi lâu. Nhung Nhung, đừng nói nữa. Vinh Nhung cắt đứt lời của bà, nhắm lại mắt, không cần nói xin lỗi, con chưa bao giờ nghĩ sẽ hận mẹ, cũng không muốn tha thứ cho mẹ. Mẹ, người mẹ nên xin lỗi không phải là con mà là anh trai, là gì? Tống Hải Thanh rũ mắt xuống, im lặng một lúc. Vinh Nhung không biết bà đang suy nghĩ gì, có lẽ bà sẽ hối hận, có lẽ là đang tính toán nên làm gì tiếp theo. Vinh Nhung không muốn biết suy nghĩ thật sự của bà là gì. Cô rất mệt mỏi, mệt mỏi đến mức không muốn chú ý tới cái gì nữa cả, chỉ muốn ngủ thật say. Đột nhiên cô rất nhớ anh, muốn đến mức vô cùng mãnh liệt. Cảm xúc mãnh liệt này từ trước đến nay chưa hề có. Cô giống như điên mà liên tục gọi cho anh, nhưng đến cuối cùng lại không có ai bắt máy. Trong lòng Vinh Nhung đột nhiên trở nên căng thẳng, luống cuống nhìn màn hình điện thoại mà ngẩn người. Cô mơ hồ nhìn cánh cửa căn phòng ở trước mặt, ánh mặt trời chiếu sáng làm sáng chói cả một căn phòng. Nơi này là căn phòng anh mới mua. Khi đó Vinh Hưởng ôm cô thật chặt, dán miệng vào tai của cô, âm thanh hấp dẫn khàn khàn làm cho cô nghe được mà cả người đều trở nên run rẩy. Anh nói, đây là nhà của chúng ta, là nhà của hai người chúng ta. Bà xã, lúc đó thì xém chút nữa là Vinh Nhung đã khóc lên, cả đời này cô không thể nào trở thành vợ của anh. Nhưng có anh, có cái nhà này thì cái gì cũng không quan trọng. Lúc điện thoại vang lên thì cô liền nghe một phút chần chừ do dự cũng không hề có. Sao vậy? Nghe được giọng nói quen thuộc của anh, Vinh Nhung thở phào nhẹ nhõm, không khỏi bình tĩnh lại, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, không có gì. Cả hai người đều im lặng, chỉ nghe được hô hấp của đối phương, cứ như vậy mà yên tĩnh trò chuyện. Cái này cũng làm cho tâm tình lo lắng của cả hai đều được trấn an. Vinh Hưởng đứng ở cửa sổ sát đất, quan sát dòng người nhốn nháo rộn ràng dưới lầu, trong lòng lại cảm thấy có một mảnh cô đơn. Anh nắm chặt điện thoại di động trong tay, nói thật nhỏ, Nhung Nhung, anh yêu em. Ừ, Vinh Nhung cong khóe miệng lên, trong lòng có một cảm giác muốn gì đó muốn tràn ra bên ngoài. Sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh chứ. Vinh Nhung ngẩn người, chỉ chốc lát sau liền cười khẽ một tiếng, đồ ngốc. Vinh Hưởng cũng rất bướng bỉnh, vẫn im lặng đợi cô trả lời. Vinh Nhung nằm ngửa ở trên giường, mỉm cười gật đầu, giống như một lời tuyên thệ. Vâng, em sẽ luôn luôn yêu anh, luôn luôn ở bên cạnh anh, không xa không rời. Vinh Hưởng nhắm mắt lại, cánh tay chống đỡ trên mặt kính thủy tinh, có vài sợi tóc rủ xuống bên trán che đi sự giãy giụa trong mắt của anh. Vinh Nhung ở trên giường lăn lộn, cười không tiếng động. Hiện tại tất cả đều đã hạ màn kết thúc, thực sự chỉ còn lại hai người bọn họ thôi. Nhung Nhung, Vinh Hưởng gọi cô, muốn nói lại thôi. Vinh Nhung không hề cảm nhận được sự khác thường của anh, cô đang đắm chìm trong chờ vào tương lai tốt, lòng không yên mà, một tiếng. Thật xin lỗi. Vinh Nhung kinh ngạc dừng lại chuyện đang chơi đùa cái gối ở trong tay, đang định hỏi anh đã phát bệnh thần kinh gì thì đúng lúc chuông cửa vang lên. Đúng lúc Vinh Hưởng cũng cắt đứt liên lạc, Vinh Nhung không giải thích được liếc nhìn điện thoại ở trong tay, vẻ mặt trở nên hoang mang đứng dậy đi mở cửa. Người đứng ở ngoài cửa chính là Chu Tư Thành, áo sơ mi màu xám cho làm cho anh trở nên nổi bật, vốn là khí chất yêu nghiệt bây giờ cũng trở nên nhu hòa hơn vài phần, cũng bắt đầu trở nên có dáng vẻ của một người kiêm tốn. Trong lòng Vinh Nhung nổi lên một dự cảm xấu, trong mắt tràn đầy sự không hiểu và phòng bị. Chu Tư Thành mỉm cười, đối với việc cô luôn lộ ra vẻ xa cách thì cảm thấy có chút buồn cười lại có chút hứng thú. Không mời anh vào nhà ngồi sao? Quyển 1 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, đánh mất, ngoại truyện riêng, edit, Sunai. E trong suy nghĩ của Chu Tư Thành, cho dù là tình yêu hay là vật chất, phụ nữ hay là quyền thế, tất cả đều được anh chia làm hai loại, là muốn hoặc không muốn. Đàn ông đều có thói hư tật xấu, càng không có được thì càng bóp tim gãi phổi mà chiếm lấy. Chu Tư Thành chưa từng có loại này thể nghiệm này. Anh có gia cảnh giàu có, bề ngoài được coi như là tuấn tú, từ nhỏ đến lớn chưa từng trải qua chuyện nào mình muốn có mà lại không có được. Nếu như mà nghiêm túc suy nghĩ lại thì Vinh Nhung chính là người mà cả đời này anh nghĩ muốn nhưng lại không chiếm được, cho tới bây giờ cũng không đạt được. Phu nữ theo ý anh thì chỉ muốn làm tình. Năm anh 17 tuổi, anh đã trải qua chuyện đó lần đầu tiên trong đời. Người đó dung mạo chỉ có thể coi là thanh tú. Anh đã không cách nào miêu tả được dáng vẻ tỉ mỉ của cô. Chỉ nhớ mang máng khi cô ở dưới thân anh thì sẽ dùng tay ôm chặt lấy anh. Đôi mắt sạch sẽ tinh khiết hiện lên một tầng nước mỏng.

Cô liền lấy con dao đã giấu sẵn ở dưới gối ra rồi đâm thẳng vào tim của cha nuôi mình. Cuối cùng nhìn người đàn ông bẩn thỉu đó chảy máu tới chết. Rồi cô lại lau sạch sẽ cây dao đó, từ từ cắt máu cổ tay của chính mình. Chu Tư Thành đứng trước mộ bia của cô, thời tiết vào đông gió lạnh thoải xuyên qua áo của anh. Đời này của anh, lần đầu tiên yêu, nhưng lại đánh mất đi. Mấy năm sau đó, anh đem đoạn tình cảm đau đớn trẻ trung này chôn thật sâu ở đáy lòng. Anh đối với bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều không có cảm giác. Cái loại cảm giác khi nhìn thấy cô rồi lại xa vào, đời này cũng không tìm được. Năm anh 19 tuổi, lần đầu anh gặp được Vinh Nhung, cô ngồi trong phòng ăn ở trường học. Nắng ấm dịu dàng chiếu vào người cô, áo lông cừu màu phấn tìm làm cho cô nổi bật lên. Chu Tư Thành từ xa đến gần cô, nhìn chăm chú vào đôi mắt màu hổ phách. Trong trong sáng sáng lại mang theo chút sợ hãi. Anh không khỏi ngơ ngẩn, một chút xíu ở trong mắt cô đã làm cho anh bị lạc vào. Họ có quá nhiều điểm giống nhau, giống đến mức Chu Tư Thành không cách nào phân biệt. Rốt cuộc thì anh yêu người nào? Hoặc là chỉ là anh đang đền bù cho phần tiếc nuối đã từng bỏ qua này. Quyển 1 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33 Edit. Sunai E Vinh Nhung khiếp sợ nhìn Chu Tư Thành. Trong phút chốc đầu óc trở nên trống rỗng. Cô không tin vẫn tiếp tục hỏi. Anh vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa đi. Chu Tư Thành ngồi ở đối diện cô, con mắt hẹp dài khẽ híp lại, lười biếng thở nhẹ ra một vòng khói. Gương mặt tái nhợt của cô trong mắt anh lại tràn đầy vẻ phong tình. Anh nhẹ giọng cười cười, dựa vào ghế sofa nhìn cô rồi nói, em phải dùng ánh mắt kiếp sợ đến như vậy để nhìn anh sao? Bây giờ anh là cổ đông lớn nhất của Vinh Thị đó, Vinh Hưởng hợp tác với anh vô cùng vui vẻ. Ngược lại anh rất muốn biết, rốt cuộc thì em có đáng giá để hắn ta đưa ra cái giá như vậy hay không? Vinh Nhung ngơ ngác nhìn người trước mặt, cả người lạnh tới phát run. Đây chính lý do vì sao trong điện thoại Vinh Hưởng lại nói câu xin lỗi kia. Cô cảm thấy mình thật nực cười. Một giây trước cô còn ngây thơ ảo tưởng sẽ có tương lai hạnh phúc cùng với anh. Chu Tư Thành nhìn cô thật sâu, đôi mắt đen sâu ẩn sau gọng kính màu đen làm cho người khác không hiểu rõ. Yên tâm, anh luôn luôn không có hứng thú với mấy chuyện ép buộc. Em và Vinh Hưởng. Anh dừng một chút, rồi đột nhiên ánh mắt có chút lạnh. Chẳng lẽ em vẫn còn cố chấp sao? Vinh Nhung kinh ngạc nhìn về phía anh. Chẳng lẽ ngay cả quan hệ của hai người Vinh Hưởng cũng nói cho anh ta biết sao? Chu Tư Thành đoán được tâm tư của cô. Không phải Vinh Hưởng nói cho anh biết, mà là anh đã sớm biết rồi. Ánh mắt Vinh Hưởng nhìn em rất khác. Vinh Nhung siết chặt tay vào ghế sơ lan. Cô hoàn toàn sợ con người này. Anh ẩn mặt ở phía sau nhưng lại hiểu rõ tất cả. Giọng Vinh Nhung có chút phát run. Rốt cuộc thì anh muốn thế nào? Chu Tư Thành nhíu mày, nhìn cô rồi nghĩ ngợi chốc lát, giống như là đang suy nghĩ vấn đề gì đó rất nghiêm túc. Sau đó anh có chút bất đắc dĩ cười ra tiếng. Anh thật sự thất bại như vậy sao? Anh muốn gì? Chẳng lẽ em một chút cũng không biết? Vinh Nhung đời tầm mắt đi chỗ khác, không muốn nhìn anh thêm nữa. Cô sẽ không ngây thơ mà cho rằng người đàn ông này thật lòng đợi cô. Nói cho cùng cũng chỉ là ham muốn chiếm giữ và lòng tự ái của đàn ông nổi lên thôi. Chu Tư Thành biết cô không có trả lời mình. Anh từ từ đứng dậy. Sau đó thì đứng trước ghế sofa hơi nhìn xung quanh phòng khách. Sau đó nhíu mày nói. Vinh Hưởng thật đúng là rất có tâm. Rõ ràng là không muốn em vậy mà còn làm nhiều chuyện quan tâm tới em như vậy. Không trách được. Tại sao em lại không bỏ được? Bên tai Vinh Nhung vang lên tiếng ong ong. Cô chỉ muốn anh câm miệng lại đừng nói nữa. Cô cảm thấy mọi thứ tốt đẹp ở phía trước đã biến thành ảo ảnh. Khi anh xuất hiện thì mọi thứ liền sụp đổ. Cái gì là hạnh phúc? Cái gì là tình yêu? Tất cả đều chỉ là hoa trong nước trăng trong gương mà thôi. Một gợn sóng thì sẽ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có cô như đứa ngốc mới có thể vui vẻ chịu đựng. Chu Tư Thành ngồi xuống bên cạnh lan can, giơ tay lên khẽ vuốt tóc của cô. Vinh Nhung lập tức né tránh. Đầu ngón tay của anh chỉ bắt được vài sợi tóc, dưới ánh mặt trời như những phiến đá màu đỏ nhỏ vụn. Chu Tư Thành cúi người hôn lên một sợi tóc đen của cô, ở bên tai cô nói thật nhỏ, nếu như anh mà là em thì anh sẽ thông minh một chút. Mẹ em bệnh, cần tiền. Ba em, cần Vinh Thị. Chỉ có một người, hắn ta không cần em. Vinh Nhung cứng người ngồi ở trên ghế sơ lan, chán ghét nghiêng người sang. Cô đã bị uy hiếp đủ rồi, tại sao ai cũng có thể uy hiếp cô? Sự tồn tại của cô không có một ai coi trọng, cứ mỗi một người đến là họ đều có một lý do để lợi dụng cô. Chu Tư Thành nhìn tay đôi tay trống không của mình cũng không tức giận gì, chỉ là khóe miệng vẫn mang theo cười như cũ. Anh chậm rãi ngồi dậy, nói với cô, anh đi trước đây. Sau khi Vinh Hưởng cúp điện thoại thì cứ nhìn cửa sổ mà mất hồn. Tô Mộng thấy anh một lúc lâu cũng không nói chuyện, liền đến gần anh mấy bước, cẩn thận hỏi, anh có sao không? Sắc mặt Vinh Hưởng không tốt lắm, chỉ là lắc đầu một cái. A Vin ngồi ở trên ghế salon, không biến sắc nhìn chăm chú vào anh. Vinh Hưởng mệt mỏi dùng hai tay xoa gò má của mình rồi đi đến ghế salon ngồi vào đối diện với A Vin. Chúng ta phải hoàn thành trước khi Chu Tư Thành phát hiện. Cậu nói leo gì đó có tin được không? A Vin gật đầu một cái. Yên tâm, ông ta là bạn của cha mình hơn mấy chục năm rồi, nhân phẩm tuyệt đối đáng tin. Vinh Hưởng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn mơ hồ lo lắng. Anh hạ mắt xuống nhìn tài liệu, tất cả đều ở trong kế hoạch, nhưng lại tính sai chuyện Chu Tư Thành và Tống Hải Thanh sẽ phản kháng lại mình. Tống Hải Thanh ở sau lưng Vinh Kiến Nhạc lén bán ra cổ phần của Vinh Thị, chờ đến khi anh phát hiện ra thì đã có người mua vào một lượng lớn rồi. Anh dùng rất nhiều đường dây cũng không tra ra được rốt cuộc là ai đang điều khiển sau lưng, chỉ biết là một công ty khoa học kỹ thuật ở nho nhỏ nào đó tên Đông Diệu. Ông chủ tên là Lý Đông Diệu, người Phúc Kiến, người có bối cảnh như vậy thì nhất định ở phía sau sẽ có người chống lưng như vậy thì mới có tiền bạc. Cho đến khi Chu Tư Thành trở về nước thì anh mới biết chính là hắn ta ở sau lưng giở trò quỷ. Tâm tư Chu Tư Thành đối với Vinh Nhung anh vẫn biết. Lúc trước anh bỏ mặc không quan tâm, chỉ toàn tâm toàn lực đối phó Tống Hải Thanh. Nhưng lại không nghĩ rằng, Tống Hải Thanh hoàn toàn không biết nặng nhẹ, dám cả gan lấy đi phân nửa cổ phần trong tay Vinh Kiến Nhạc mà bán đi. Bây giờ Vinh Thị gần như đã ở trong tay Chu Tư Thành. Đây là công ty do một tay Hồng Mộ sáng lập, cuối cùng để nó hoàn toàn rơi vào tay của Vinh Kiến Nhạc. Nó là thứ duy nhất còn lại của mẹ anh. Vinh Hưởng nhất định phải đoạt lại nó một cách hoàn chỉnh. Vào lúc anh đang sứt đầu mẻ chán thì Nhạc Lôi lại nói cho anh biết Tống Hải Thanh từng đi tìm gặp Chu Tư Thành. Anh không biết bọn họ đã có thỏa thuận gì, nhưng anh phải hành động trước. Giải quyết tất cả mọi thứ có thể áp chế anh giải quyết hết. Vốn là có thể toàn tâm toàn ý đối phó Chu Tư Thành. Bây giờ bởi lại có thêm Tống Hải Thanh tham gia, nên anh mới giả vờ đồng ý yêu cầu của hắn. Đối với Tống Hải Thanh, anh đã từng có như vậy một giây chần chờ, chuyện bà mắc bệnh ung thư anh đã biết. Hơn nữa ánh mắt Vinh Nhung hèn mọn như vậy, đã làm cho anh mềm lòng. Nếu như bà ta không hề gây sóng gió nữa, thì anh sẽ dừng tay. Nhưng là bây giờ, coi như anh muốn bỏ thì cũng chưa chắc Tống Hải Thanh sẽ buông tha anh. Vinh Hưởng giãy giụa rất lâu, anh và Tống Hải Thanh đấu đá như vậy sẽ ảnh hưởng tới Vinh Nhung ở chính giữa. Cho nên anh chỉ có thể nói xin lỗi cô. Nghĩ gì thế? Tô Mộng nhìn anh lại đang ngẩn người, cũng không nhịn mà nhíu mày lại. Yên tâm đi, lần này chúng ta trong ứng ngoài hợp, những cổ phần kia tất cả đều như trong dự liệu. Chu Tư Thành đã mua vào, Leo cũng đã tiếp xúc qua mấy lần với Lý Đông Diệu, rõ ràng là ông ta động lòng với chúng ta. Đến lúc Chu Tư Thành biết thì chúng ta nhất định phải mua vào. Vinh Hưởng hạ mắt xuống không nói lời nào. A Vin hiểu ý anh, cậu đang lo lắng cho Nhung Nhung hay sao? Mặc dù Chu Tư Thành không phải là người tốt, nhưng cũng sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Chỉ cần chúng ta hành động khá nhanh, Vinh Nhung nhất định không có việc gì. Suy nghĩ một chút, A Vin nói tiếp, nếu không thì để Vinh Nhung về nhà họ Vinh đi, có Mộng Mộng ở đây, cậu cũng có thể yên tâm hơn. Tô Mộng cũng phụ họa, đúng vậy, bây giờ cô ấy cái gì cũng không biết, ngộ nhỡ hiểu lầm. Vinh Hưởng thở dài, chuyện này nói sau đi. Tô Mộng không nhịn được nói thầm, ai, Nhung Nhung thật đáng thương, một bên là mẹ của mình, một bên là người mình thương nhất. Nhìn các người giết chóc lẫn nhau, cô ấy nhất định là rất khổ sở. Vinh Hưởng nói không ra lời, phiền não nghịch điếu thuốc trong tay. Tô Mộng nhìn anh không nói lời nào, biết anh đang do dự, đổi ngược lại là cô, tình cảnh như vậy cũng chưa có thể làm được gì. Cô chỉ là có chút đau lòng cho Nhung Nhung, không nhịn được mà than thở mấy cô. Nhìn Vinh Hưởng càng thêm rối rắm, không khỏi có chút xin lỗi. Thật xin lỗi, mình hơi vượt quá giới hạn. Mình chỉ có thể khuyên cậu một câu, chờ đến lúc cậu báo xong thù thì liệu Nhung Nhung có khả năng sẽ còn yêu cậu được nữa không? Dù sao thì đó cũng là mẹ của cô ấy. A Vin đưa tay ôm lấy eo của cô, nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo Tô Mộng đừng nói nữa. Vinh Hưởng ngẩng đầu nhìn bọn họ, khẽ cười cười. Nếu như cô ấy không thể tha thứ, thì mình sẽ đợi cô ấy tha thứ. Cho dù là cả đời, mình cũng sẽ đợi. Vinh Nhung một mình trong phòng ngồi thật lâu, đờ đẫn đắm chìm trong một vùng tăm tối. Cô nhớ tới rất nhiều việc, nhớ tới bọn họ khi còn bé, nhớ mấy năm bọn họ không buồn không lo. Nếu như thời gian có thể quay trở lại, thì mọi chuyện có thể khác hay không? Nếu như trở lại năm xưa, cô còn muốn yêu anh điên cuồng nữa hay không? Vinh Hưởng mở cửa phòng ra, có chút ngạc nhiên nhìn căn phòng tối đen. Lúc mở đèn thì thấy trên ghế sofa có bóng người. Cô ôm đầu gối của mình, hai chân để trên ghế, dáng vẻ luống cuống như một đứa bé đang bị thương. Vinh Hưởng không khỏi nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, buông áo khoác trong tay xuống đi đến gần cô, ôm cả người cô vào trong lòng mình. Ở nhà sau lại không bật đèn, anh còn tưởng rằng em. Anh đi nghĩ lại anh cũng không nói tiếp, chỉ để cầm ngay cổ của cô, cánh tay siết chặt lại một chút. Vinh Nhung dựa vào lồng ngực của anh, sau một lát mới hỏi anh, tưởng em làm sao? Không có gì. Vinh Hưởng hôn vào cái gáy bóng lóng của cô, cơm tối em muốn ăn cái gì? Tùy ý, anh quyết định là được rồi. Vinh Hưởng thấy cảm xúc của cô, rốt cuộc cũng phát hiện được sự khác thường của cô, đợi sau khi anh cúi đầu nhìn kỹ, thì thấy bên mí mắt của cô vẫn còn lưu lại vệt nước mắt chưa khô. Vinh Hưởng nâng cằm cô lên, chăm chú nhìn cô mà hỏi, tại sao khóc? Vinh Nhung nhìn dáng vẻ dịu dàng giả dối của anh, trong lòng càng có cảm giác bi thương. Thì ra kỹ thuật diễn của anh tốt tới vậy, trải qua những dịu dàng kia, đến cuối cùng có bao nhiêu là thật lòng, bao nhiêu là giả dối. Vinh Hưởng nhìn cô khóc nhiều hơn, làm thế nào cô cũng không chịu nhìn thẳng vào mắt anh, rốt cuộc anh cũng cảm giác có chuyện không đúng. Anh đứng ở trước mặt, nắm chặt tay của cô, Nhung Nhung, xảy ra chuyện gì? Mau nói cho anh biết đi. Vinh Nhung nhìn anh, cứ như muốn hình ảnh của anh đi sâu vào trong lòng của mình. Nhìn một lúc lâu, cuối cùng vẫn là đôi mắt bình tĩnh chứa đựng bao yêu thương, nhưng tất cả đều là giả dối. Cô không khỏi tự giễu cười ra tiếng. Lông mày của Vinh Hưởng càng nhíu chặt lại, trong lòng có chút bồn chồn, nhưng vẫn tự an ủi chính mình. Vinh Nhung sẽ không biết nhanh tới vậy đâu. Bởi vì lo lắng, cho nên sức lực anh nắm tay cô cũng tăng thêm. Rốt cuộc thì thế nào? Anh có yêu em không? Vinh Nhung từ từ rút tay ra. Vinh Hưởng nhìn tay của cô từ từ trượt ra khỏi bàn tay của mình, giống như có vật gì đó được lấy ra khỏi tim của anh. Cô liếm đôi môi khô khốc, cười nhìn anh. Không phải... anh nói là sẽ không bao giờ đẩy em ra nữa sau, thì ra là anh muốn em chủ động rời khỏi anh. Vinh Hưởng nhíu mày, trong lòng có một nỗi sợ bất an từ sâu xa dâng lên, giống như là anh đã biết cô sẽ nói gì. Nhung Nhung, Chu Tư Thành. Đột nhiên ánh mắt của Vinh Nhung trở nên sắc bén, không có chút sợ hãi nào mà nhìn về phía của anh. Không phải là anh nên nói gì với em sao? Sự hợp tác giữa hai người, còn giao dịch của hai người nữa. Vinh Hưởng mím chặt môi, cằm căng cứng lại, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú vào cô, từ từ đứng dậy. Nhung Nhung, anh chỉ có thể nói, tất cả không phải như em nghĩ, anh. Bỗng nhiên Vinh Nhung đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống. Vinh Hưởng, mặc kệ chân tướng là cái gì, anh đều lợi dụng em có đúng không? Vinh Hưởng nói không ra lời, anh thật sự là ở lợi dụng cô. Biết rõ cô có thể gặp nguy hiểm, anh vẫn nhẫn tâm lợi dụng cô. Đến khi đối mặt với chất vấn của cô, kể cả dũng khí giải thích anh cũng không có. Vinh Nhung nhìn thấy sự im lặng của anh thì bắt đầu tuyệt vọng, anh không có phản bác lại. Cô không phải là vị trí thứ nhất ở trong lòng anh. Ở trong lòng của anh, cô vĩnh viễn đều không đứng ở vị trí thứ nhất. Vinh Nhung chậm rãi xoay người, bước chân không yên đi ra ngoài. Vinh Hưởng sải bước đuổi theo cô, nắm lấy cổ tay của cô thật chặt, âm thanh cũng bắt đầu phát run. Đi đâu? Anh thừa nhận anh sợ, lần đầu tiên ý thức được, cô có thể sẽ rời khỏi anh. Ánh mắt cô tuyệt vọng thế này, 4 năm anh cũng chưa từng thấy qua. Rời khỏi anh, Vinh Nhung bình tĩnh nhìn anh, không có một giọt nước mắt. Cô đã trải qua nhiều nước mắt cho người đàn ông này, cũng tiêu hao tất cả hơi sức. Bây giờ không còn nước mắt cũng không có hơi sức. Cô chỉ muốn rời đi, vĩnh viễn không gặp lại nữa. Anh không cho phép. Nhung Nhung, thật ra anh chỉ đang trì hoãn thời gian. Cho anh thêm 5 ngày, chỉ cần 5 ngày, đến lúc đó chúng ta liền rời khỏi nơi này. Anh dẫn em tới La, chúng ta. Vinh Nhung cười khổ, đưa tay đẩy tay của An ra. Không cần, em mệt rồi. Em ở đây đợi anh bao lâu, anh cũng không nhìn tới. Bây giờ, em không chờ nữa. Thế giới của anh, em sẽ không tham dự. Em chỉ là một vai phụ. Không có em, anh cũng sẽ như cũ. Còn lại một lời cô không có nói ra. Thật ra thì cô muốn nói, thế giới của cô lại không thể không có anh. Chỉ tiếc, một giây trước, thế giới của cô đã đổ ngã như một đống đá, không thể xây lại được nữa. Vinh Hưởng nhìn cô rời đi, gương mặt tràn đầy đau đớn. Em đã nói, vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh anh. Anh nuốt lời nhiều lần, em chỉ có này một lần, coi như chúng ta huề nhau. Vinh Nhung đưa lưng về phía anh, nước mắt rơi như mưa. Quyển 1 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34 Edit, từ tình hồi trước. Lúc xem phim, Vinh Nhung luôn giễu cợt mấy tay đạo diễn. Tại sao mỗi khi người ta đau lòng hoặc thất tình, thời điểm chán nản nhất lại còn có thêm trận mưa như chút nước dội lên nỗi cô đơn của họ. Lúc cô đứng ở dưới nhà, một trời mưa gió trước mắt cô bao phủ lên nỗi bi thương nồng đậm, những thứ đè nén trong lòng cô, từng chút chìm xuống đáy lòng. Không có thương tâm, chỉ có chết lặng, cùng tuyệt vọng. Cô lại không dám nghĩ tiếp, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tối đen lâu thật lâu. Rõ ràng buổi sáng còn nắng gay gắt, buổi tối lại thành mưa mù tầm tã. Ngày hôm nay, đúng là khiến cho cô đa cảm và mất mát. Cô hít một hơi sâu, trong không khí còn vương lại mùi ẩm mốc. Cô tiến vào màn mưa, một khắc cũng không dừng lại. Không biết đã đi bao lâu, sau lưng xuất hiện tiếng bước chân nôn nóng. Vinh Nhung quay đầu lại, nước mưa xối xả khiến cho anh trở nên vô cùng chật vật. Nhưng vẫn còn cố chấp kiên trì nhìn cô. Cùng anh trở về đi, anh làm tổn thương em, anh xin lỗi. Tin anh một lần cuối này thôi. Hốc mắt Vinh Nhung ửng đỏ, nước mưa chảy vào trong mắt khiến mắt cô đau xót tới nỗi không nhìn thấy rõ hình dáng anh. Cô nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu, anh, như vậy thôi. Kết quả đã rõ, chúng ta không thể vượt qua được số phận. Tình yêu càng mãnh liệt thì sao chứ, cũng không vượt qua được thù hận. Như thế, không phải là tình yêu mà em muốn. Vinh Hưởng tới gần cô, kiềm chế cảm giác muốn đem cô siết chặt trong ngực. Toàn thân hai người đều ướt sũng, đứng chung một chỗ cũng không ngăn nổi sự lạnh lẽo. Anh nhắm hai mắt, tì cầm lên những sợi tóc ướt của cô. Nhung Nhung, là anh không tốt. Công bằng một chút, anh chỉ muốn lấy lại thứ nên thuộc về mình. Đây cũng gọi là ham muốn sao? Giống như Tống Hải Thanh mới là ham muốn, mơ ước những thứ không thuộc về bà ta. Vì sao những lần bà ta ích kỷ em đều có thể tha thứ, vì sao anh lại không? Vinh Nhung giống như nói không nên lời, dễ dàng tha thứ như vậy, bởi vì không yêu. Mà anh, không thể tha thứ, là bởi vì quá yêu. Cô không phải là thánh mẫu, cũng không phải là con rối không có linh hồn. Trong trận chiến của anh, cô luôn ở vị trí của một con cờ. Đáng tiếc, cô chính là con cờ không an phận, ai cũng không nắm giữ được vận mệnh của cô. Vinh Nhung đẩy anh ra, lại bị ôm xiết. Qua vài lần thì không giãy giụa nữa, chỉ tỉnh táo mà nói, nếu như em không thương, không yêu nổi nữa thì sao đây? Anh vẫn muốn giữ em bên cạnh chứ? Điều anh muốn, chính là khiến cho mẹ em đau khổ, đoạt lại thứ gì đó của mình. Nhìn bà mất đi người thân duy nhất, anh đứng ở nơi cao nhìn bà dần dần tuyệt vọng, như vậy mới đúng với ý nguyện trả thù ban đầu của anh. Còn em ở đâu, lúc anh chiến thắng hiển hách? Anh đứng ở nơi cao còn em ở đâu? Vinh Hưởng ngơ ngẩn, hoàn toàn chấn động. Tuổi 20 năm ấy, ngay lúc anh bước ra khỏi nhà họ Vinh thì đã bắt đầu lên kế hoạch trả thù. Sự trung tình của Vinh Nhung đối với anh chính là lợi thế duy nhất, đoạt lại Vinh Thị, thuận lợi xóa bỏ quyền sở hữu của Vinh Kiến nhà. Cuối cùng để cho Tống Hải Thanh trơ mắt nhìn anh kéo Vinh Nhung vào hố đen. Cả đời Tống Hải Thanh chỉ có duy nhất một thứ, bà ta không ý thức được, nhưng Vinh Hưởng lại rất rõ ràng. Bà ta chỉ có Vinh Nhung, mà không phải là thứ tình cảm bà ta luôn cầu xin. Ham muốn hưởng thụ vật chất cũng sẽ từ từ mất đi, chỉ có tình thân là mãi mãi không thay đổi. Bà ta hết lần này tới lần khác đều bị ham muốn vật chất che mắt, chẳng qua là một mực mưu tính cũng không có được tình yêu và tiền bạc. Vinh Hưởng vô cùng rõ ràng làm thế nào để cho Tống Hải Thanh tuyệt vọng, đó chính là khiến cho bà ta mất đi tất cả những thứ mà bà ta cho là quan trọng, rồi cướp đi thứ mà bà ta thực sự coi trọng nhưng chưa ý thức được. Như vậy bà ta sẽ thực sự chết, điều này còn vui sướng hơn nhiều so với việc đứng đằng xa nhìn bà ta ở trước mặt mình mà sa đọa thối nát. Tất cả đều là kế hoạch đen tối nhất trong lòng anh, hết lần này tới lần khác anh đều tự nhủ với bản thân là anh yêu Vinh Nhung. Cho dù lợi dụng, hành hạ, tổn thương, thì cuối cùng vẫn có thể dùng tình yêu để bù đắp, cứu chữa. Bây giờ một câu nói của cô đã vạch trần tất cả. Bị cô chất vấn một cách trần trụi như vậy, anh không thể phản bác. Đây chính là suy nghĩ dơ bẩn và ích kỷ của anh. Cô chỉ liếc mắt một cái đã sáng tỏ, tuy không nói toạc ra, nhưng vẫn còn hy vọng, vẫn còn một tia mong chờ. Hiện tại, cô đối với anh thực sự là mất hết hy vọng. Vinh Hưởng chỉ cần nghĩ tới đây thì đã có cảm giác sợ hãi vô vàn đánh thẳng vào tim. Anh ôm chặt lấy cô, cố chấp hôn cô. Không phải, tất cả đều không đúng. Anh yêu em, đây là sự thật. Sự thật chính là như thế. Vì sao lại muốn xóa sạch quá khứ của chúng ta? Anh đã nói rồi, bà ta là bà ta, em là em. Anh chỉ muốn trả thù bà ta. Vinh Hưởng mang theo oán hận, có lẽ đang tức giận tới mức kích động. Anh giống như không hề lưu lại chút cơ hội nào cho cô mở miệng, gặm cắn đôi môi mềm mại của cô, khóe miệng Vinh Nhung đau nhói, đẩy cũng không ra. Nước mưa cùng với thứ chất lỏng hỗn tạp mặn mặn chảy vào trong miệng, không rõ là nước mắt hay là máu của người nào đó, tình yêu của họ vẫn luôn đau đớn và tuyệt vọng như thế. Vinh Hưởng đang giữ chặt khuôn mặt cô, mút đầu lưỡi cô tới mức tê dại, giống như muốn tàn nhẫn nuốt chửng cô. Con mãnh thú bị giam cầm nhiều năm đang giãy giụa muốn nhanh chóng thoát khỏi chiếc lồng. Vinh Hưởng cảm thấy những thù hận trong lòng kia cùng với sự tức giận cuối cùng cũng bị áp chế bởi nỗi khát vọng đang không ngừng dâng lên trong thân thể. Bàn tay đặt trên eo cô không hề do dự mà luồn vào trong áo. Vinh Nhung kinh ngạc mở to mắt, ra sức ngăn cản anh. Anh điên rồi. Hơi thở của Vinh Hưởng rối loạn. Con ngươi đen nhánh giờ phút này cũng bị bao phủ bởi một tầng tình ý dày đặc. Anh đã nói sẽ không cho phép em rời khỏi anh, nếu như em muốn trốn, anh sẽ dùng mọi biện pháp để ép em quay lại, em muốn thử sao? Vinh Nhung nhìn anh mà không dám tin, cảm xúc ảm đạm trong mắt bỗng chốc trở nên tĩnh mịch. Cô cười, cũng chính là dáng vẻ bi thương nhất, anh thực sự muốn làm như thế, muốn em hận anh cả đời. Vinh Hưởng vuốt ve khuôn mặt cô, trong mắt tràn đầy khổ sở, Nhung Nhung. Vì sao phải ép anh? Rõ ràng chúng ta có thể rất tốt đẹp, vui vẻ sống bên nhau. Đây không phải là điều em muốn sao? Thật có thể vui vẻ sống bên nhau sao? Cô muốn, chỉ là một tình yêu chân thành, thuần khiết mà thôi. Chỉ có hai người bọn họ, anh vẫn không hiểu. Bị Vinh Hưởng kéo về nhà trọ, anh giúp cô tắm, ôm cô lên giường, đút nước gừng cho cô. Vinh Nhung chỉ lặng lặng phối hợp với anh. Trong lòng cô đang suy nghĩ những gì, anh không đoán được dù chỉ một chút. Trong lòng Vinh Hưởng lo sợ, lại có chút bất an, cảm giác giống như một thứ đồ vật đang dần thoát khỏi khống chế của mình.